Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 201. Từng thân ảnh hiện ra, đó là hơn 3.000 cường giả, chỉ riêng cấp bậc tiên vương đã có khoảng 2.000 người, vô cùng kinh khủng. Tiên vương hậu kỳ có khoảng mấy trăm người, hơn nữa còn không thiếu cường giả tiên vương đỉnh phong. Những cường giả này là những kẻ phát lời thề thiên đạo nguyện ý thần phục Diệp Lăng trong thất tình cung, bị Diệp Lăng dùng càn khôn hoàn mang ra ngoài. Tham kiến cung chủ! Hơn 3.000 cường giả hét lên, uy thế chấn động trời đất. 3.000 đạo khí tức trực tiếp phóng ra, sắc mặt của chủ nhân tụ nghĩa lãnh thổ hoàn toàn thay đổi. Nhiều cường giả thuần phục một người như vậy, đó là khái niệm gì? Như tụ nghĩa lãnh thổ dù là lãnh thổ trung đẳng, cường giả nhiều như mây, nhưng bọn họ chỉ là phụ thuộc chứ không phải là thần phục. Mà trước mắt gã, 3.000 cường giả hiệu chung với chủ nhân lô vực này chính là một lực lượng cực kỳ khủng bố không thể bỏ qua. Hoan nghênh cung chủ trở về! Giờ khắc này, tất cả cường giả lôi cung đều cung kính hồ lớn. Diệp Lăng uy nghiêm, ánh mắt âm trầm đứng trong hư không. Ngươi là ai? Dám làm càn ở lôi vực, thật to gan! Diệp Lăng xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn cường giả đối diện, lại nhìn một đám cường giả sau lưng gã. Chẳng qua chỉ là vài kẻ cấp bậc tiền vương không đáng nhắc tới. Chủ nhân lôi vực Diệp Lăng ư? Bổn tọa là chủ nhân tụ nghĩa lãnh thổ Đồng Đại Hải, tu vi tiên tôn trung kỳ. Lúc này đến đây là muốn lôi vực ngươi thần phục ta. Hiện nay tam giới đại loạn, chiến loạn khắp nơi. Tuy thực lực lôi vực không tệ, nhưng trung quy không thể sống sót trong tràng hoạ loạn này. Cho nên quy thuận với ta là một phương án sáng suốt. Đồng Đại Hải chậm rãi nói, tỏ vẻ thượng đẳng. Diệp Lăng nghe xong thì gật đầu. Đồng Đại Hải ngẩn người, dễ như vậy ư? Xong rồi sao? Nhưng gã còn chưa kịp vui vẻ, Diệp Lăng chỉ đám cường giả sau lưng gã nói, giết không tha. Ngay sau đó, toàn bộ cường giả lôi cùng cùng 3.000 cường giả đều điên cuồng rống giận, chiến ý trùng thiên. Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm nhìn Đồng Đại Hải cười lạnh một tiếng, nếu đã tới đây thì ở lại đi. Diệp Lăng phát ra khí tức mênh mông càn quét sơn hà. Diệt tinh kiếm trong tay hắn đã không kiềm chế được, lao nhanh về phía Đồng Đại Hải. Thật to gan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ra tay với ta sao? Muốn chết ư? Đồng Đại Hải phẫn nộ quát, kẻ tên Diệp Lăng này không biết trời cao đất rộng, dám động thủ với gã. Chẳng lẽ hắn không rõ chênh lệch giữa hắn và gã sao? Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói chợt lóe lên. Trong nháy mắt, toàn thân gã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong cơn hoảng loạn, Đồng Đại Hải giơ tay lên đánh ra một quyền, lực lượng mênh mông tràn ra từ nắm tay của gã, nhưng lại bị kiếm quang cắt vụt. Trong không trung, Diệp Lăng đứng sừng sững, Đồng Đại Hải trừng lớn con mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Đồng Đại Hải kinh ngạc, hai người kém nhau cả đại cảnh giới, tại sao một kiếm của Diệp Lăng lại phá nát công kích của gã? Phía sau Đồng Đại Hải, hơn trăm cường giả đã bị người lôi cùng tiễu trừ. Do Mạc Tinh, Tiểu Hắc cầm đầu, mang theo một đám sói đói lôi cùng giết cho đám cường giả tụ nghĩa cương vực không có đường chạy trốn. Máu tươi văng tùng tóe, sinh mệnh điều linh, Đồng Đại Hải dữ tợn hét lên. Khốn kiếp, ngươi muốn toàn diện khai chiến với tụ nghĩa lãnh thổ ư? Ta cho ngươi biết, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Đồng Đại Hải rống giận, tụ nghĩa lãnh thổ của gã có hơn trăm lãnh thổ hạ đẳng, một cái lôi vực làm sao dám toàn diện khai chiến. Như người nói, loạn thế đã bắt đầu, sớm muộn gì thì cũng phải chiến, vậy tại sao không thể chiến sớm một chút? Diệp Lăng mỉm cười, thân thể chấn động, lôi vực hàng lâm, lô đình tràn ngập quanh thân, trong lôi vực lóe ra vô số ánh sao sáng chói. Tụ nghĩa lãnh thổ của người sớm muộn gì cũng phải thần phục, mà ngươi cũng phải chết. Diệp Lăng cười, hắn lao đi thẳng đến tấn công Đồng Đại Hải. Hắn chém một kiếm, kiếm quang tán loạn như cuồng phong bạo vũ. Kiếm quang đầy trời bao vây Đồng Đại Hải. Mặc dù chỉ là lực lượng tiền vương, nhưng Đồng Đại Hải lại cảm thấy hít thở không thông. Phóng ma quyền! Đồng Đại Hải rống giận đấm ra một quyền. Trong thân thể của gã cuồn cuộn từng luồng sát khí màu xám trò không ngừng dâng trào, khí thế rất dọa người. Dù sao cũng là tiền tôn, sao có thể không có năng lực đánh trả chứ? Nhưng ở trong mắt của Diệp Lăng, tu vi của gã chỉ như một trò cười. Thực lực của Đồng Đại Hải còn không bằng Hoàng Thương, có thể nói là kẻ yếu nhất trong hàng ngũ cường giả tiền tồn, sợ rằng dù cố cả đời thì cũng khó có thể đột phá cao hơn. Đối mặt quyền pháp hung hăng của Đồng Đại Hải, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp đâm ra Diệt Tinh kiếm trong tay. Nhất kiếm luân hồi, diệt ma! Diệp Lăng quát, một lỗ đen xuất hiện trên mũi kiếm. Ngay sau đó lực hút không gì sánh kịp phát ra từ lỗ đen. Lỗ đen không ngừng cắn nuốt thiên địa, nắm đấm của Đồng Đại Hải hung hăng đánh trúng nó, mang theo khí thế không thể đỡ. Ầm một tiếng, nắm tay va chạm lỗ đen, lực lượng chấn động. Ngay sau đó sắc mặt của Đồng Đại Hải hoàn toàn thay đổi. Nắm đấm của gã như vừa đánh vào bông, không có bất kỳ lực lượng nào bạo phát. Hơn nữa cánh tay của gã còn bị kéo vào trong lỗ đen. Lực thôn phệ đáng sợ lập tức cắn nuốt cánh tay gã. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã nuốt chửng toàn bộ cánh tay. Lúc này, chúng nhân lôi cùng cũng đã giết sạch đám cường giả tụ nghĩa cường vực, mùi máu tanh xông lên tận trời. Bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Lăng dùng thủ đoạn mạnh mẽ đánh cho một cường giả tiên tôn trung kỳ tàn phế trong nháy mắt. Không, người cút ngay cho ta, cút ngay! Đồng Đại Hải điên cuồng rống giận, gã lùi lại, một nắm tay khác hùng mạnh đánh ra, muốn mượn lực lượng này để lui ra khỏi chiến trường. Đáng tiếc, gã đang lùi lại thì đột nhiên đầu óc choáng váng, đau nhói vô cùng, khiến gã rơi vào trạng thái điên cuồng, ý thức không còn tỉnh táo. Lôi sát, một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Lôi Đế, một trong những sát chiêu mạnh nhất của Diệp Lăng hiện nay, quỷ dị vô biên, căn bản không thể phòng ngự. Lôi sát quỷ dị trực tiếp tấn công đầu óc Đồng Đại Hải. Cơn đau đớn kịch liệt kèm theo sự choáng váng làm cho gã cường giả tiên tôn trung kỳ này luân hãm trong nháy mắt. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Kiếm quang phiêu miểu bay tới, mang theo vẻ thần bí huyền diệu. Diệp Lăng lao lên, một tay cầm kiếm, chợt lóe qua bên người Đồng Đại Hải, máu tươi chảy xuống theo mũi kiếm. Thân thể Đồng Đại Hải chấn động, ánh mắt dại ra, dần dần không còn thân sắc nào nữa, lồng ngực của gã có một vết thương nhỏ bé còn đang ứa máu. Trong cơ thể gã, tất cả kinh mạch và sinh cơ đã bị kiếm chiêu của Diệp Lăng phá hủy. Đồng Đại Hải ngã xuống đất, chết ngay tức khắc. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, dù là mấy người mặc tinh thì cũng cảm thấy kinh hãi. Tên này tuyệt đối là một tên yêu nghiệt. Tù vì nửa bước tiên tôn mà nhẹ nhàng làm thịt một cường giả tiên tôn trung kỳ, vậy còn có thiên lý nữa hay không? Về đại điện. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người lao xuống, mọi người cũng đi theo về tới chủ điện Lôi Cung. Hơn 3.000 cường giả quy phụ Diệp Lăng được phân phối cho các cung. Lần này thực lực của lôi vực tăng mạnh, trong nháy mắt đã vượt qua Hoàng Thiên lãnh thổ. Dù là so với các lãnh thổ trung đẳng khác, thực lực lôi vực cũng không yếu hơn chút nào. Có tiền tồn, có sức chiến đấu cường đại, nội tình còn viễn siêu các lãnh thổ còn lại. Giờ khắc này, lôi vực lặng yên đi lên một sân khấu lớn hơn. Trong thế giới đặc sắc này, nó cũng chiếm được một góc. Diệp Lăng, 3.000 cường giả ngươi mang tới đã giải quyết được vấn đề cường giả quá ít của lôi vực chúng ta. Mạc Tình cảm khái. Lúc này, những người khác đã ra khỏi đại điện, chỉ còn lại đám người Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, hắn biết rõ khuyết điểm của lôi vực. Mặc dù không thiếu sức chiến đấu cường đại, nhưng phần lớn là thực lực yếu, mà bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Không ngờ ta chỉ biến mất một lúc mà đã một năm trôi qua. Diệp Lăng lắc đầu cảm khái. Đám Mạc Tinh nói rằng mấy người tiểu hắc đã rời khỏi Thất Tinh Cung được một năm, mà hoàn toàn không có tung tích của hắn, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Tình không kia quá mức thần kỳ, Diệp Lăng không biết rốt cuộc mình đã trải qua bao lâu. Hiện nay tam giới đã hoàn toàn rối loạn, các đại thế lực toàn diện khai chiến đều nhắm vào vị trí chủ nhân thiên đình, tranh đến mức người chết ta sống. May mà tiểu hắc đột phá đến tiền tôn, nếu không không biết lôi vực chúng ta có thể dãy dụa đến bây giờ hay không. Bạch Mai lắc đầu nói, trong con người ẩn chứa vẻ sầu lo. Hiện nay tiên giới như trong thời kỳ chiến quốc ở trên địa cầu, chiến đấu không ngừng chỉ vì một thứ. Đúng vậy, đặc biệt là ba bảng thiên địa nhân xuất hiện, khiến dòng nước vốn không tĩnh lặng lại càng thêm nhiễu loạn rung chuyển. Con người có lòng hư vinh, thứ tự trên ba bảng thiên địa nhân trở thành nguyên nhân gây ra mầm tai vạ. Giống như Diệp Lăng ngươi, hiện nay là số 1 của nhân bảng, May mà ngươi không có ở đây, nếu không thì không biết có bao nhiêu cường giả tiền vương đến tìm ngươi. Diệp Vô Đạo phụ họa, thiên địa nhân bản xuất hiện, khiến cho thế đạo càng thêm rối loạn. Mỗi người đều có lòng hư vinh, đều không thỏa mãn với những gì mình đang có. Trong lòng sẽ có suy nghĩ, kẻ đó không mạnh bằng ta, vì sao lại xếp hạng cao hơn ta? Cho nên xảy ra vài cuộc chiến vốn không cần thiết, khiến cho toàn bộ thế giới rung chuyển. Diệp Lăng nhíu mày, còn có thiên địa nhân bảng ư? Ta không biết, nhưng dù thế nào tam giới náo động, kế hoạch bành trướng của chúng ta nên chính thức bắt đầu rồi. Ta vốn định cho chúng ta nghỉ ngơi lấy sức 1000 năm, ổn định thực lực rồi tính, nhưng bây giờ chúng ta đã không có nhiều thời gian. Diệp Phi, Tiểu Hắc, bắt đầu từ ngày mai, các người mang theo đại quân chiếm lấy Tụ Nghĩa lãnh thổ, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Diệp Lăng đứng dậy trực tiếp nói, nếu Tụ Nghĩa lãnh thổ muốn làm chim đầu đàn, vậy mình còn khách khí làm gì, trực tiếp thu thôi. Tiểu Hắc gật đầu, mấy người Diệp Vô Đạo cũng xoa tay kích động, cuối cùng bọn họ cũng được ra sân, tới lôi vực hơn 1 năm, bọn họ đã sắp chán đến chết rồi. Mãnh hổ cuồng phong đã đột phá đến cảnh giới tiền vương, nhưng 3000 cường giả mới gia nhập kia lại khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn. Trên thực lực cũng có chênh lệch rất lớn, vậy nên Mạc Tinh, người hãy quản lý thật tốt đám mới gia nhập kia, đừng để xảy ra phiền toái gì. Diệp Lặng xòa chán, đám mãnh hổ theo hắn đi đánh Giang Sơn, cộng thêm Hoàng Phủ Vô Địch, Văn Gia Tam Huynh, Cơ Vô Mệnh, Kim Triển, Hải Đông Thanh, thần phục hắn sau này, hầu như bọn họ đều đã đột phá đến tiền vương. Dù vậy, cường giả Diệp Lăng mang về có thực lực quá mạnh, khiến bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù lòng trung thành không có vấn đề gì, nhưng Diệp Lăng lo rằng sẽ xảy ra chuyện. Mạc Tinh gật đầu, đám người Hoàng Phủ Vô Địch là trụ cột của lôi vực. Bọn họ là nguyên lão, đi theo trợ giúp Diệp Lăng chiến đấu, lôi vực cũng có một phần tâm huyết của bọn họ. Bàn đêm hôm ấy, Diệp Lăng và Bạch Mai đi dạo trong hậu hoa viên, ánh sao lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi. 3 ngày sau bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu sẽ mở ra. Bạch Mai nhìn bầu trời nàng nói. Diệp Lăng gật đầu, ta đi cùng nàng. 5 chữ đơn giản lại làm cho Bạch Mai cảm thấy ấm áp, nhưng nàng vẫn lộ vẻ u sầu. Diệp Lăng, ta cảm giác nếu ta đi lần này có lẽ sẽ không về được nữa. Lời Bạch Mai nói làm cho Diệp Lăng sững sờ, rồi hắn lắc đầu cười. Nhà đầu ngốc, nói cái gì đó? Bảo tàng Cửu Vĩ Tiên Hậu chỉ có 1 đám tiên nhân Đại La Đỉnh Phong tranh đoạt, ngươi cảm thấy mình không tranh được sao? Yên tâm đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, không có gì đáng lo ngại. Bạch Mai là Cửu Vĩ Tiên Hồ, còn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, chắc chắn nàng sẽ không chút áp lực nào. Nhưng Bạch Mai thở dài một hơi, không nói gì nữa. Không biết vì sao trong lòng nàng có dự cảm rất xấu. Sáng sớm hôm sau, đại quân tề tụ trong lôi cung do Tiểu Hắc và đám Mạc Tình dẫn đầu. Hoàng Phủ Vô Địch, Cuồng Phong, Diệp Phi đi theo. Đại quân xuất phát tiến về Tụ Nghĩa lãnh thổ. Sau khi đại quân xuất phát, trong lôi cung có một vị khách không mời mà đến. Diệp Lăng vốn đang trò chuyện cùng với Tiểu Bạch, Tiểu Kim trong đại điện. Hắn còn chưa kịp hỏi Tham Lang Tinh Quân bị người nào lấy được. Câu trả lời không nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng. Tinh thần chi tâm bị thiên đế luyện hóa, không phải là thiên đế không biết nhường nhịn, mà là Tiểu Mạch và Tiểu Kim không có thực lực để luyện hóa tinh thần chi tâm. Chỉ có thiên đế mới có thể chiếm được nó. Đương nhiên cũng phải có tranh đấu kịch liệt, thiên đế thủ đoạn vô số đánh cho đám người kia kinh hồn táng đảm. Thiên đế đột phá đến cảnh giới tiền tôn, rồi y tới lôi cung, nhưng phát hiện người chưa về thì ở lại chừng nửa tháng sau đó đi rồi. Tiểu Bạch lắc đầu nói, thiên đế luôn không rõ tung tích, tựa như ma vậy. Diệp Lăng gật đầu, hẳn là thiên đế đã về lãnh thổ lúc trước của y. Dù sao lãnh thổ kia cũng do y cửu tử nhất sinh đánh xuống, bây giờ lại bị người khác chiếm lấy, y chắc chắn sẽ khó chịu. Mặc dù hiện nay tu vi của thiên đế còn quá yếu, nhưng vẫn có sức tự vệ, chắc chắn người này sẽ không im lặng chịu đựng. Đúng lúc này, Phi Long Tiền Vương chạy vào đại điện, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cung chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, nói ngươi không giữ lời hứa, nhanh lăn ra đây, kẻ đó đã đả thương 10 mấy huynh đệ của chúng ta. Nghe lời Phi Long Tiền Vương nói, sắc mặt của Tiểu Bạch và Tiểu Kim lập tức thay đổi, trong mắt yêu khí cuồn cuộn, sát cơ kinh người. Diệp Lăng ngẩn người, mình không giữ lời hứa, là sao? mình không giữ lời hứa bao giờ. Đột nhiên, Diệp Lăng vỗ đầu một cái, đứng dậy liền xông ra ngoài. Chết tiệt, không phải là tên kia tới chứ. Bên ngoài đại điện, trên sân rộng, một nam tử bạch y tung tăng cầm một thanh trường kiếm đứng đó. Ánh mắt đạm nhiên, trong thân thể hắn ẩn chứa khí tức làm người ta sợ hãi. Đám cường giả lôi cùng vây quanh y, nghiến răng nghiến lợi. Người trước mắt này chỉ là nửa bước tiên tôn, nhưng lại mạnh một cách vô lý. Trong nháy mắt, trong sự vây công của mọi người ở đây, một mình y đã thương hết 10 cường giả lôi cung. Hơn nữa mỗi chiều đều hung ác, tuy không có người chết, nhưng khiến người ta mất đi sức chiến đấu. Cái tên này sao lại tức giận đến thế? Đúng lúc này, Diệp Lăng bay tới, lắc đầu cười khổ. Nói cho cùng, chuyện xảy ra ngày hôm nay là bởi vì mình. Kẻ trước mặt kia chính là Bắc Cực Chi Tiên, muốn đoạt bảo với chủng tộc của Bạch Mai. Cái kẻ đã từng danh tiếng vang xa này cầm huyễn thần kiếm, nhìn Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Người là tên khốn kiếp, để bổn tọa đợi ngươi nửa tháng ở cực tiên đỉnh. Lúc trước, Diệp Lăng từng nói, đêm trăng tròn một năm sau, cực tiên đỉnh. Kết quả Bắc Cực Chi Tiên đợi Diệp Lăng ở cực tiên đỉnh nửa tháng, lại mãi không thấy bóng dáng hắn. Bắc Cực Chi Tiên suýt nữa thì tức hộc máu, tên khốn đáng chết này vậy mà lại cho y leo cây. Mà bây giờ cách đêm trăng tròn đã chừng nửa năm, Diệp Lăng rốt cuộc xuất hiện, ý không kịp đợi nữa, lập tức tìm tới. Biết sao được, ta bị nhốt lại mới ra được thôi. Diệp Lăng xoa đầu bất đắc dĩ trả lời, sau đó bá vai Bắc Cực Chi Tiên kéo về đại điện. Ta đã từng tới đây rồi, chẳng qua gặp được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng không ngờ hắn cũng chuyển thế trở về. Nếu không phải hắn nói cho ta biết ngươi vẫn ở trong thất tình cùng, thì ta đã lật tung cả hang ổ của ngươi rồi. Bắc Cực Chi Tiên nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ thiên hạ này có ai dám lừa gạt y? Diệp Lăng cười khổ gật đầu. Ngươi đột phá đến cảnh giới nửa bước tiên tôn rồi. Không tệ, không tệ. Không tệ cái rắm. Cái tên khốn kiếp đáng đâm ngàn đao này, không phải ngươi cũng đột phá đến nửa bước tiên tôn ư? Bắc Cực Chi Tiên đứng lên, cầm huyễn thần kiếm, chiến ý dạt dào nhìn Diệp Lăng. Bởi vì một câu nói của người mà làm ta mất đi bảo bối sắp tới tay. Chỉ nói vậy thôi ư? Ngươi muốn bồi thường ta thế nào? Trong mắt Bắc Cực Chi Tiên tràn đầy vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt. Hơn nữa, thứ hạng trên nhân bảng của người cao hơn ta 2 hạng. Ngươi nói xem, ta có nên đấu với ngươi để chứng minh thực lực của ta không? Nghe Bắc Cực Chi Tiên nói vậy, Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ ngươi lại tham loại hư vinh này ư? Như ngươi nói thì còn một tên khác cao hơn ngươi ư? Nói xem là ai nào, ta khá hiếu kỳ đó. Dựa theo lời nói của Bắc Cực Chi Tiên, chắc là y xếp thứ 3 nhân bảng. Như vậy thứ nhì là ai mà có thể cao hơn Bắc Cực Chi Tiên? Diệp Lăng thực sự tò mò. Bắc Cực Chi Tiên hít sâu một hơi, thần sắc có chút ngưng trọng. Đệ tử của yêu tổ Tố Tâm, một trong tứ thánh của yêu tộc. Yêu tộc tứ thánh? Diệp Lăng nghe vậy thì chân mày cau lại. Đây chính là 4 vị lão tổ có năng lực thông thiên triệt địa, mỗi người đều cường đại vô biên. Đặc biệt là yêu tổ Tố Tâm, gần như sắp bước đến cảnh giới thánh nhân, mạnh mẽ vô biên. Người không đi khiêu chiến đấy chứ? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Bắc Cực Chi Tiên gật đầu, sắc mặt có chút quỷ dị. Đi rồi, nhưng thất bại. Y nói rất thản nhiên. Diệp Lăng nghe mà sững sờ. Chà, thủ đoạn lợi hại thật, vậy mà có thể đánh bại Bắc Cực Chi Tiên. Chà chà, xem ra người này rất lợi hại. Diệp Lăng nói rất chân thành, rồi đi tới vỗ bả vai Bắc Cực Chi Tiên. Được rồi, nếu muốn so tài thì ta đây luyện tay với người một chút. Diệp Lăng nói rất rõ ràng, luyện tập chỉ có thể là như vậy. Hắn không muốn đối đầu với Bắc Cực Chi Tiên. Mặc dù đời trước giao tình giữa hai người cũng không tốt, nhưng Diệp Lăng không muốn trêu chọc đại địch như thế này. Chỉ có kẻ giao thủ với Bắc Cực Chi Tiên thời kỳ đỉnh phong mới hiểu được người này đáng sợ thế nào. Y có huyễn thần kiếm, một khi hai đại chân thân xuất hiện, vậy sẽ vô cùng kinh khủng. Bắc Cực Chi Tiên nhìn Diệp Lăng, lắc đầu, sau đó đi ra khỏi đại điện. Hiện tại ta không phải đối thủ của người, đợi đến khi ta hoàn toàn chắc thắng, ta sẽ tới tìm người. Bắc Cực Chi Tiên đã ra khỏi đại điện. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Tiểu Kim và Tiểu Bạch thì lộ vẻ mê man. Người này chỉ để lại một câu nói như vậy rồi rời đi sao? Diệp Lăng lắc đầu. Người này còn quái gở hơn cả thiên đế. Diệp Lăng hít sâu một hơi. xem ra ta phải đi đến Di Chỉ Thất Tinh Cung một chuyến để xem thiên địa nhân bảng kia như thế nào. Thời kỳ phong khởi nổi lên, có thể tìm hiểu nguyên nhân từ trong thiên địa nhân bảng này. Một tin tức chấn động vô số thế lực truyền khắp các lãnh thổ. Lôi vực, một lãnh thổ hạ đẳng, trong một ngày ngắn ngủi hoàn toàn hủy diệt tụ nghĩa lãnh thổ cách đó không xa. Chủ nhân tụ nghĩa lãnh thổ Đông Đại Hải đã bị Diệp Lăng, chủ nhân của lôi vực, đánh chết dễ như trở bàn tay từ một ngày trước. Tụ nghĩa lãnh thổ không có thủ lĩnh sao có thể chống đỡ được đại quân của lôi vực? Đại chiến vừa mới bắt đầu đã trực tiếp kết thúc. Sau khi chinh phục tụ nghĩa lãnh thổ, đại quân của lôi vực lại phi thẳng đến các lãnh thổ hạ đẳng quy thuận tụ nghĩa cường vực, không mất quá nhiều công sức mà đã hoàn toàn thu phục tất cả. Dù sao các lãnh thổ trung đẳng còn không đỡ được sự chinh phạt của lôi vực, huống chi là đám cường vực hạ đẳng. Cái tên lôi vực chính thức xuất hiện trong mắt các đại thế lực. Các lãnh thổ hạ đẳng này đã trở thành lãnh thổ trung đẳng trong nháy mắt, không có bất luận thế lực nào hoài nghi. Nuốt trọn địa bàn của một cương vực trung đẳng, lúc này lôi vực lãnh thổ rất lớn, còn lớn hơn Hoàng Thiên lãnh thổ. Đại quân trở về. Đêm hôm ấy, Diệp Lăng liền cử hành một tiệc khánh công lớn cho mọi người. Đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ lôi cung ồn ào náo động. Diệp Lăng uống thoải mái cùng với bọn họ, xem như một lần say khó có được. Nhưng Diệp Lăng không ngờ được rằng Hoàng Thương lại tới, mang theo Tử Y và Vô Không Tiên Vương. Ba người đột nhiên đến làm cho Diệp Lăng vô cùng kinh ngạc. Mà người tới là khách, Diệp Lăng mời ba người vào chỗ, thân thiết hàn huyên. Trong lúc đó, tiểu nha đầu Tử Y kéo góc áo Diệp Lăng, khuôn mặt lộ vẻ ỉ lại. Hiện nay Tử Y đã không còn là tên ăn mày bẩn thỉu nữa, mà là công chúa của Hoàng Thiên Cường Vực, địa vị cao quý, vạn người tôn sùng. Diệp huynh đệ thủ đoạn phi phàm, xem ra lão gia hỏa ta rất tỉnh mắt. Không tệ, mới hơn một năm ngươi đã đột phá đến cảnh giới nửa bước tiên tôn, bỏ xa lão già ta rồi. Ngươi còn giết chết các cường giả tiên tôn trung kỳ Đồng Đại Hải kia, khiến ta thật thán phục. Vô Không Tiên Vương bưng rượu cảm thán, mới hơn một năm, tu vi của ông vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng Diệp Lăng chỉ là nhân tài mới xuất hiện, vậy mà quật khởi nhanh chóng, thế không thể đỡ, không biết bao nhiêu người phải kinh hãi. Diệp Lăng ngại ngùng cười, Vô Không Tiên Vương tán thưởng làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Hoàng Thương ngồi cạnh cũng liên tục gật đầu. Mặc dù Đồng Đại Hải thực lực bình thường ta cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Diệp huynh đệ, hiện nay thực lực của ngươi đã vượt qua ta rất xa. Lần này ta đến, một là tới thăm ngươi, lâu không gặp có chút tưởng niệm. Thứ hai là muốn quy thuận ngươi. Hiện nay tam giới đại loạn, Hoàng Thiên lãnh thổ của ta cũng ở trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ta không biết Hoàng Thiên lãnh thổ có thể sinh tồn trong trận đại loạn này hay không, cho nên chỉ có thể đi theo ngươi. Lời Hoàng Thương nói làm cho Diệp Lăng sợ ngây người, y tới quy phục hắn ư? Hoàng công chủ nói vậy có hơi quá, có Tử Y ở đây, sao ta có thể động đến Hoàng Thiên cương vực được chứ? Hơn nữa ngươi yên tâm đi, nếu Hoàng Thiên lãnh thổ gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Diệp Lăng vội vã nói, hắn sợ Hoàng Thương suy nghĩ nhiều, dù sao hiện nay lôi vực như mặt trời ban trưa, khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ khuếch trường lãnh thổ. Tử Y nghe thế thì cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy rất cao hứng, xem ra Diệp Lăng rất quan tâm đến nàng. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đây cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Lúc trước chúng ta phụ thuộc vào Thất Sát lãnh thổ, nhưng hiện nay Thất Sát lãnh thổ cũng gặp phải đại địch, tự thân khó bảo toàn, chỉ sợ Hoàng Thiên lãnh thổ ta đây cũng khó an ổn dưới trướng của bọn họ. Cũng như lời của ngươi nói, có Tử Y ở đây, nếu Hoàng Thiên lãnh thổ gặp nạn thì ngươi cũng sẽ giúp, vậy Hoàng Thiên lãnh thổ sát nhập vào lôi vực không phải càng tốt hơn sao? Ta không muốn gì khác, ngươi để cho ta một đường khẩu là được, ta làm đại lão Hoàng Thiên Đường là đủ rồi. Mấy lời của Hoàng Thương làm cho Diệp Lăng cảm khái, quả thật là loạn thế hàn lâm, mỗi thế lực đều tính toán vì tương lai sau này. Hoàng công chủ không được đâu, ngươi yên tâm, ta vẫn giữ câu nói kia, Hoàng Thiên lãnh thổ gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Diệp Lăng vẫn cự tuyệt, dù thế nào hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa hắn coi Tử Y là muội muội, nên càng không muốn động đến Hoàng Thiên lãnh thổ dù chỉ một chút. Hoàng Thương gật đầu mỉm cười, mà sau trực tiếp đứng dậy, nâng chén với các cường giả đang uống nhiệt liệt. Chư vị, xin hãy yên lặng một chút. Hoàng Thương dứt lời, đại sảnh vốn đang náo nhiệt, lập tức yên lặng. Mọi người đều nhìn Hoàng Thương. Hoàng Thương ta quyết định sát nhập Hoàng Thiên lãnh thổ vào Lôi Vực, thần phục Lôi Vực, đồng hành huyết chiến, quyết không chối từ. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mọi người ở phía dưới đều kích động. Ha ha, thật tốt quá. Mọi người Lôi Cung đều vô cùng kích động, đây là một tin tốt. Như vậy, Lôi Vực đã thâu tóm được hai lãnh thổ trung đẳng, cường giả nhiều thêm, thực lực tăng gấp bội. Lôi Cung muôn năm, muôn năm. Một đám cường giả gào to, nâng chén cuồng ẩm vô cùng kích động. Đặc biệt là Cuồng Phong, kẻ từng là môn chủ cuồng đao môn này nở nụ cười. Gã không ngờ rằng chỉ mới hơn một năm, Lôi Vực mà mình từng quy thuận này đã thâu tóm hai đại lãnh thổ. Thống khoái, Cuồng Phong cũng chén với Hoàng Phủ vô địch, hai người nhìn nhau đều cười lớn. Tối thiểu điều này chứng minh ánh mắt của hai người không có vấn đề, khác gì bá nhạc tường mã nhỉ. Hoàng Thường ngồi xuống, nhìn Diệp Lăng cười bất đắc dĩ, y lắc đầu. Được rồi, ta đã giao toàn bộ tài sản tính mệnh cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Sau này lão già ta cũng phải gọi ngươi một tiếng công chủ rồi, ha ha. Vô Không Tiền Vương phụ họa làm cho Diệp Lăng rất xấu hổ, chỉ có thể vò đầu che giấu. Nếu vậy thì ta đây không từ chối được nữa rồi. Vậy ta sẽ thành lập một môn, tên là Hoàng Thiên Môn, môn chủ sẽ do ngươi đảm đương. Diệp Lăng nói với Hoàng Thương, Hoàng Thương gật đầu không hề từ chối. Ngày thứ hai, tin tức này truyền khắp lãnh thổ phụ cận. Trong lúc nhất thời, tin tức này như một cơn địa chấn, chấn nhiếp không biết bao nhiêu thế lực. Lúc này, trong cửu kiếp lãnh thổ, một đạo chân thân của Diệp Lăng đang cùng Tây Vương Mẫu đi dạo ở hậu hoa viên, phân tích đại thế hiện nay. Hơn một năm qua, phân thân này của Diệp Lăng vẫn luôn ở cửu kiếp lãnh thổ cùng các con cái và người nhà của hắn. Diệp Lăng rất vui mừng vì nhờ Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ tỉ mỉ chiếu cố, Diệp Thiên và Vương Thục Vân đều thành công vượt qua tiền kiếp, chính thức trở thành địa tiên. Chủ yếu là dùng đan dược để nâng tu vi lên. Dù sao hai người tuổi tác đã lớn, nếu để tự mình tu luyện đột phá thì không thực tế chút nào. Một đám nữ nhân cũng thành công thành tiên, trong đó Trầm Nguyệt Tâm và Táng Hoa tự mình tu luyện đột phá, Alice và Teresa đều trải qua một phen rèn luyện mới đột phá. Những nữ nhân khác thì giống như Diệp Thiên và Vương Tục Vân là dùng đan dược để tăng lên. Diệp Lăng còn nói, dù là một con heo thì ăn nhiều thánh đan tiên dược như vậy cũng đủ để phi thăng thành tiên, khiến các nữ nhân kia tức nghiến răng. Mấy đứa con của Diệp Lăng, ngoại trừ Diệp Bình đã là thiên tiên ra, còn lại vẫn là thần anh cảnh. Không phải vì thiên phú của bọn họ không tốt, mà là từ nhỏ Diệp Bình đã ở tiên giới, người khác thì sống qua cả đời rồi mới bị kéo đến tiên giới. Giống như Diệp An, Ninh Mộc Lang, Diệp Viêm, bọn họ đều chăm chỉ tu luyện, thế nhưng mãi không thể đột phá thành tiên. Có một thế lực không rõ đang không ngừng thăm dò chúng ta, nhưng bị cận vệ quân áp chế, cỗ thế lực này vẫn chưa làm nên được chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định là sau khi các lãnh thổ đại loạn, chắc chắn sẽ đến phiền chúng ta. Cái vị trí đứng đầu thiên đình kia khiến vô số người muốn tranh đoạt, ta hoài nghi có kẻ đang thúc đẩy mọi chuyện. Đặc biệt là bốn bảng thiên địa nhân thần của thất tình cùng đã khiến không biết bao nhiêu người bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Tây Vương Mẫu nhíu mày, cửu kiếp lãnh thổ khổng lồ như vậy mà còn bị cuốn vào, huống chi là các thế lực khác. Mà điều nàng để ý nhất là bốn bảng thiên địa nhân thần, chúng trực tiếp khiến toàn bộ người trong tam giới lâm vào thế cạnh tranh. Tiền nhân có lòng tự ái rất mạnh, kể cả là Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy thứ hạng của nàng hiện nay không ổn chút nào. Diệp Lăng thấy vậy thì lắc đầu. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nhưng ta nghĩ không có kẻ nào thúc đẩy sự kiện thất tình cùng. Nếu không, ta cũng sẽ không trở thành Bắc Đầu Tinh Quân. Huống hồ thứ hạng của người đã là rất tốt, hạng năm thiên bảng. Chà chà, đúng là một nữ trung hào kiệt. Diệp Lăng cười kéo Tây Vương Mẫu vào trong lòng. Tây Vương Mẫu như chim nhỏ nép vào trong người, nào có khí thế của cường giả đứng thứ năm thiên hạ. Diệp Lăng, ngươi yên tâm đi, cửu kiếp lãnh thổ sẽ không xảy ra sóng gió gì, ta thành người quản lý. Nhưng người phải tu luyện nhanh lên, ta có cảm giác nguy cơ, có thể lần tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên đình này sẽ khiến toàn bộ tam giới chiến loạn. Lúc ấy, cửu kiếp lãnh thổ của chúng ta cũng không thể đứng ngoài. Trong đại loạn, không ai có thể thoát được, dù muốn thoát ly thì đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến bây giờ Diệp Lăng còn nhớ rõ, ngày hôm qua có cận vệ quân đoàn báo lại, thiên thần lãnh thổ của nhị lang Trần Quần khai chiến với huyết ma lão tổ, nguyên nhân là bởi vì bộ hạ dòng chính bị giết. Hai thế lực khổng lồ giao chiến, một khi khai chiến sẽ khiến vô số thế lực đối lập, dù sao các thế lực cũng phải đứng theo phe. Yên tâm đi, nhanh thôi, chờ ta đến tiên đế rồi, ngươi sẽ không cần phải ưu sầu như thế nữa. Hơn nữa hiện nay lôi vực cũng phong sinh thủy khởi, đợi đến khi ta làm nó phát triển trở thành cửu kiếp lãnh thổ thứ hai, rồi sát nhập hai đại lãnh thổ, đến lúc đó dù là thánh nhân thì cũng chẳng làm được gì. Diệp Lăng ôm Tây Vương Mẫu dịu dàng nói, một ngày hai đại lãnh thổ sát nhập, vậy nó sẽ trở thành sự kiện chấn động toàn bộ tam giới. Đúng rồi, phái người đi Kim Ô lãnh thổ nhìn xem, ta sợ Đông Hoàng Thái Nhất gặp chuyện không may, nếu xảy ra chuyện lập tức xuất thủ tương trợ. Diệp Lăng vội nói, thiên đế đi đến Kim Ô lãnh thổ, nếu y xảy ra chuyện hắn tuyệt đối không thể mặc kệ. Tây Vương Mẫu gật đầu, ngày tên kia đột phá đến tiên đế, sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Chờ xem, chỉ cần y lộ diện, các thế lực đều sẽ lên sân khấu. Thiên đình, Phật giáo phương Tây, yêu tộc, dù là chúng thần thiên giới thì cũng sẽ không thể chạy trốn. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt bùng lên tinh quang. Trên sân khấu này nhất định có một chỗ của Diệp Lăng ta. Trong lôi cùng, Diệp Lăng phân phó mọi người phòng thủ nghiêm ngặt. Sau khi hai lãnh thổ sát nhập, thực lực lôi vực tăng vọt, cũng không thể tránh được việc trở thành cái đinh trong mắt nhiều người. Không nên tùy tiện bành trướng, tu luyện trước đã. Tiên hà trong lôi cung mở ra với tất cả mọi người, thực lực sẽ được đề thăng nhanh chóng. Vô đạo, mấy người các ngươi nhất định phải nhanh chóng tu luyện. Thực sự không được thì trở về cửu kiếp lãnh thổ tìm Tây Vương Mẫu, bảo nàng trợ giúp các ngươi. Ta sẽ cùng Bạch Mai đi đến bảo tàng cửu vĩ thiên hậu. Chờ ta trở lại, chúng ta sẽ bắt đầu chinh chiến. Diệp Lăng dặn dò mọi người, đám người Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh gật đầu. Bọn họ cũng biết lúc này là thời khắc quan trọng. Đại loạn vừa bắt đầu, kẻ nào nổi bật kẻ đó chính là chim đầu đàn. Yên tâm đi, ta đã sắp đột phá đến cảnh giới tiền tồn. Sau khi người đột phá, chúng ta sẽ có thực lực tuyên chiến với các lãnh thổ trung đẳng kia. Mạc Tinh gật đầu nói, hiện nay thực lực của lôi vực không kém chút nào. Sức chiến đấu đứng đầu có Diệp Lăng và Tiểu Hắc, trung đẳng có Mạc Tinh, Văn Gia Tam Huỳnh Đệ, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Thương, kẻ nào cũng là cường giả có thể hùng bá một phương. Được, các ngươi cẩn thận, nhưng chúng ta không chủ động không có nghĩa là người khác có thể khi dễ chúng ta. Nếu có kẻ nào không có mắt tới gây hấn, bắt tất cả bọn họ lại. Nếu như không đỡ được, vậy nhờ Tây Vương Mẫu dẫn người đến giúp đỡ. Ở thời kỳ mấu chốt này, không cần giảng đạo lý với bọn họ nữa. Diệp Lăng phân phó, hiện nay không thể mặc kệ lô vực tự do trưởng thành nữa. Trong đại loạn, tự do trưởng thành thì kết quả cuối cùng chỉ có tàn vỡ. Diệp Lăng nói chuyện với mọi người một chút, sau khi phân phó xong, hắn mang theo Bạch Mai lao về phương xa. Bảo tàng cửu vĩ thiên hậu ở trong cửu vĩ lãnh thổ, đây là một tồn tại tựa như thánh địa, ở đó tiên đế nhiều vô số kể. Bảo tàng cửu vĩ thiên hậu mở ra khiến cho vô số thế lực nhìn chằm chằm vào nơi đây. Dù sao ai cũng có thể đạt được bảo tàng, đều có thể trở thành cường giả. Hai người đi tới cửu vĩ thánh thành, nơi đây tựa như cửu kiếp phủ, nó vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều cường giả đều đến nơi này tị nạn, dù sao hiện nay chỉ có những lãnh thổ thế này và thánh địa là còn tương đối an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Kết thúc tập 201.